Thiếu phu nhân vô lại, chương 1005, nhốt cô ta vào bệnh viện tâm thần. 9. Góc truyện audio.com, ánh mắt Triệu Tố Nhã dần dần mờ đi, cô tìm không được Bạc Sủng Nhi, thậm chí phòng cô cũng ra không được, hôm nay là cô đã chạy tới, có lẽ cô còn sẽ bị người bắt trở về đấy. Không tới 10 phút đồng hồ cô luôn sẽ bị người của Dịch Thiền bắt trở về. Triệu Tố Nhã còn không hoàn toàn nghĩ xong, quả thật nơi xa đã xuất hiện người áo đen, hướng phía bọn họ lại gần. Triệu Tố Nhã trơ mắt nhìn Tịch Giản Cận âm điệu buồn bã không còn hình dáng. Van cầu anh, em bị bọn họ bắt trở về, em thật không muốn sống như thế nữa. Em lúc đầu cũng không nghĩ làm như vậy, em chỉ là nhận được điện thoại từ vị hôn thê của anh, cô ta bảo em làm như vậy, em mới làm. Em sai lầm rồi, Tịch Giản Cận, Tịch Thái Tử, Tịch. Triệu Tố Nhã còn không nói xong, liền bị người kéo đi. Tịch Giản Cận ngồi ở trong xe, vẻ mặt có chút rung động. Mới vừa rồi Triệu Tố Nhã nói gì? Điện thoại từ vị hôn thê của anh, cô ta bảo em làm như vậy. Hàn Như Y gọi điện thoại cho Triệu Tố Nhã, phân phó cô đem chuyện cũ nói cho Bạc Sủng Nhi, thuận tiện nói với mình hay sao? Tại sao Hàn Như Y muốn làm như vậy? Tịch Giản Cận chẳng qua là cảm thấy đáy lòng lột bột một chút, ngay sau đó, anh liền nghĩ tới Tiểu Bảo bị bệnh máu trắng, sau khi Hàn Như Y đi tìm Bạc Sủng Nhi nghiễm nhiên giống như là thay đổi thành một người khác, muốn bán cô ấy đi. Tịch Giản Cận nghĩ tới đây, cũng không dám tiếp tục nhớ lại nữa. Chính mình đêm hôm đó cầu hôn, tin tức đã truyền khắp toàn thế giới, tại sao một chiều kia Hàn Như Y không có tìm anh? Hết lần này tới lần khác là ở đêm hôm anh đính hôn xuất hiện. Lúc trước, Hàn Như Y vẫn cũng rất quy củ nói mình trôi qua rất khá. Hơn nữa, Bạc Tình quay phim, đều là Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo người thật, bọn họ rõ ràng sống rất khá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tịch Giản Cận ngồi ở trong xe, đại não là một mảnh trống không? Anh nghĩ, có phải anh hồ đồ hay không? Hoặc là nói, đáy lòng của anh hiện lên ý nghĩ kia, anh không dám đi xác nhận chút nào. Hơn 4 năm, Hàn Như Y đối với mình thật rất tốt, hơn nữa rất thông tình đạt lý, hiểu chuyện hiền lành. Thậm chí lúc ấy cô còn khuyên mình cùng Bạc Sủng Nhi hòa hảo, tha thứ cho Bạc Sủng Nhi, tìm kiếm chân ái của mình. Để xuống những thứ chuyện cũ kia, cách chương.